Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2409, Endgame kết thúc trò chơi. Snow Tyrant, bảo chúa tuyết, đã chết, và trò chơi kết thúc. Sunny có thể cảm nhận một áp lực tinh tế, như thể cõi giới của trò chơi của Ariel đang từ chối cậu. Cậu nghi ngờ rằng nó sẽ sớm trục xuất cậu, nhưng thực tế, cậu không biết chính xác điều gì sẽ xảy ra. Những quân cờ được Weaver và Ariel đặt trên bàn cờ đã nằm nguyên vị trí hàng nghìn năm, chờ đợi những người chơi mới đến, nhưng họ không bao giờ đến. Buộc các Tyrant, bảo chúa, bị giam cầm phải tự mình giải quyết vấn đề. Hai Demon cũng chưa bao giờ hoàn thành trò chơi. Ariel đơn giản là đã đầu hàng khi bị đẩy vào thế vô vọng. Vì vậy, không thể biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Liệu Sunny có phải tự mình tìm cách thoát khỏi trò chơi của Ariel không? Xét đến cảm giác bị từ chối mà cậu cảm thấy, điều đó dường như không phải vậy. Vậy liệu cậu có được giải thoát khỏi vai trò Astyron, bảo chúa cho tàn, và trở về Ravenheart không? Còn các quân cờ của cậu thì sao? Còn các quân cờ còn lại của phe thua cuộc thì sao? Liệu hai cơ sượt Devil, quỷ dữ bị nguyền rủa, có tiếp tục bị giam cầm trong Death Game, trò chơi tử thần, hay chúng cũng sẽ được giải thoát khỏi vai trò của mình? Hay thay vào đó, chúng sẽ bị thực thể đáng lo ngại trú ngụ bên dưới những đám mây thanh trừng? Cậu không biết, nhưng dù có chuyện gì xảy ra, cậu phải nhanh chóng lấy giải thưởng của mình. Dù có chuyện gì xảy ra, hả, chỉ có chúa mới biết Sunny đã trải qua bao nhiêu địa ngục, và cũng đã lội qua bao nhiêu vùng nước kinh hoàng. Tìm bức tượng nhỏ, Kai, cậu phớt lờ cơn đau ở cánh tay gãy và lồng ngực bị xé toạc. Quay lại nhìn đỉnh núi, hẳn phải có một lối vào Snow Castle, lâu đài tuyết, ở đâu đó trên đó. Sunny truyền giác quan bóng tối của mình vào sâu trong lòng núi. Cảm thấy một sự khẩn cấp. Đúng vậy, cậu không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng có điều gì đó mách bảo cậu rằng họ không còn nhiều thời gian. Áp lực trục xuất ngày càng tăng, và Sunny đã phải dùng ý chí của mình để giữ vững vị trí trong cõi giới thu nhỏ của trò chơi của Ariel, cơ thể khổng lồ của Puppeteer, kẻ điều khiển, lờ mờ phía trên cậu, che giấu những kho báu hấp dẫn. Đôi cánh của con bướm đêm vĩ đại có thể được sử dụng để chế tạo áo giáp và trang phục đáng kinh ngạc. Các chi của nó có thể được rèn thành vũ khí giết thần. Và năm mảnh linh hồn ẩn giấu đâu đó trong sâu thẳm xác chết của nó có thể trở thành neo cho Spellweave, kết cấu phép thuật của những memory cực kỳ mạnh mẽ, nhưng không có thời gian để thu hoạch bất kỳ di vật thiêng liêng nào trong số này. Ngay cả khi có, Sunny không chắc mình sẽ làm vậy. Cậu đã thấy thế giới dường như bị ô nhiễm và tha hóa bởi những giọt Ichor của Puppeteer, kẻ điều khiển, như thế nào? Liệu có thực sự là một ý tưởng tốt khi thèm muốn kho báu của nó? Ngay cả trong cái chết, cứ như thể ngay cả xác chết của vị thần sa ngã cũng là một nguồn corruption. Sự tha hóa, không ngừng. Có lẽ những kho báu này không phải là thiêng liêng, mà thay vào đó là bị nguyền rủa. Vì vậy, điều duy nhất Sunny muốn tìm là bức tượng nhỏ bằng ngọc bích của Snow Tyrant. Bảo chúa tuyết, cậu cần phải nhanh lên. Dù sao thì cậu cũng đã thu được rất nhiều bằng cách đánh bại Spirit of Dawn, linh hồn mơ hồ, bóng ma của Puppeteer, kẻ điều khiển, giờ đã ở trong sâu si biển linh hồn của cậu. Cậu cũng đã làm chủ được bước thứ 5 của xe đầu đen, vũ điệu bóng tối. Được rồi, việc sử dụng sự thành thạo này là một việc cực kỳ nguy hiểm rốt cuộc. Nó suýt nữa đã cướp đi mạng sống của Kai. Nhưng ngay cả khi Sunny không thực hiện bước thứ 5 trong tương lai, cậu vẫn sẽ gặt hái được những lợi ích từ việc đã làm chủ nó. Bởi vì kết quả là Serpent hẳn đã trở thành một Supreme Titan, Và nếu một ngày nào đó Sunny lại trở thành người mang Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, ai biết được. Một Aspect Legacy Relic, di vật kế thừa khía cạnh, mới sáng bóng có thể đang chờ đợi cậu, sẵn sàng để được nhận. Và còn có Slayer nữa. Sunny có thể đã lạc lối trong hình dạng của Jet Titan, Titan Ngọc Bích, nhưng cậu không bỏ lỡ việc cô ấy phá hủy bóng ma của Condemnation. Sự kết án, sau tất cả thời gian này, Slay cuối cùng cũng đã săn được con mồi của mình. Thật kiên trì, tuy nhiên, không giống như Úp, sói, bóng ma của nó đã trở về khoảng không không ánh sáng của linh hồn cậu sau khi bị phá hủy. Condemnation, sự kết án, đơn giản là đã biến mất. Nó đã bị cái bóng giết người hấp thụ. Bằng cách nào đó, gần giống như một sự hy sinh mà cô ấy đã tự mình thực hiện. Sau đó, Slayer đơn giản là biến mất. Giống như Sen và các cái bóng khác sẽ biến mất để trở về ngọn lửa tối tăm nuôi dưỡng của linh hồn Sunny và trải qua một sự tiến hóa. Slayer đang tiến hóa. Liệu cô ấy có đạt được rank, cấp bậc, cao hơn không? Một plus, hạng, cao hơn, có lẽ thậm chí mở phong ấn aspect, khía cạnh, của mình. Cậu vừa phấn khích trước viễn cảnh đó vừa cảnh giác với nó. Sunny cảm thấy phấn khích vì những lý do rõ ràng, vì các cái bóng của cậu càng mạnh mẽ, bản thân cậu cũng sẽ càng mạnh mẽ hơn. Sự cảnh giác của cậu cũng dễ hiểu. À, các trận đấu tay đôi hàng tuần của chúng ta sắp trở nên phiền phức hơn nhiều, phải không? Tuy nhiên, đây cũng là một lợi ích mà cậu đã nhận được trong trận chiến chống lại Puppeteer. Kẻ điều khiển, cậu lặng lẽ liếc nhìn đầu của con bướm đêm khổng lồ. Sunny từng nghĩ rằng Mountain King, vua núi, là hình dạng cuối cùng của Puppeteer Worm, sâu kẻ điều khiển. Nhưng bây giờ cậu đã gặp Spirit of Doubt, linh hồn mơ hồ, cậu biết mình đã sai. Mountain King, vua núi, chưa bao giờ là Puppeteer, kẻ điều khiển, và cũng không phải là một trong những họ hàng của Puppeteer. Kẻ điều khiển, đúng hơn, hắn ta chỉ đơn thuần là một cái kén bị loại bỏ mà một con sâu nghi ngờ đã bỏ lại một lần. Từ rất lâu rồi. Sau khi sử dụng nó làm vật chủ để trưởng thành thành một con bướm đêm kinh hoàng, một vị vua phàm trần đã bị nhiễm sự nghi ngờ và biến thành một con quái vật, giải phóng một lời nguyền đáng lo ngại lên thế giới. Lời nguyền đó tiếp tục phát triển và trưởng thành cho đến khi nó trở thành Spirit of Doubt, linh hồn mơ hồ, Puppeteer, kẻ điều khiển, và bây giờ, nó đã chết. Nếu Sunny thành thật với chính mình, cậu vẫn không thể tin rằng mình đã thắng, rằng cậu đã giết một cơ sượt Tyrant, bảo chúa bị nguyền rủa, và một kẻ xảo quyệt như Puppeteer, kẻ điều khiển, đã từng, vào lúc đó. Được rồi, cậu và các bạn đồng hành của mình hoàn toàn phù hợp để chống lại con bướm đêm nham hiểm đến mức gần như có vẻ như toàn bộ cuộc xung đột đó đã được ai đó sắp đặt vì lợi ích của họ. Nếu đúng như vậy, Sunny không cần phải đoán là ai. Weaver, ảnh hưởng của Demon mơ hồ đó sâu đến mức nào? Demon of Fate, quỷ cựu số phận, đã khao khát đạt được điều gì? Có phải tất cả bọn họ chỉ đơn thuần là những con rối nhảy múa theo sự chuyển động của những sợi dây buộc vào bảy ngón tay? Có móng vuốt của Weaver không? String of Fate, những sợi dây định mệnh. Tìm thấy rồi. Cài bay qua lớp lụa đang héo úa, đáp xuống trong một cơn bão tuyết gần Sunny. Bức tượng nhỏ bằng ngọc bích nằm trên lòng bàn tay cậu. Đội một chiếc vương miện. Sunny mỉm cười yếu ớt. Ừ, tôi cũng tìm thấy rồi. Ngoài kia, trong sâu thẳm ngọn núi, giác quan bóng tối của cậu phát hiện ra một hang động khổng lồ và một lâu đài được xây dựng bên trong nó bằng băng. Cái kén lụa đen giờ đã hoàn toàn tan rã, ngọn núi đang rung chuyển, những vết nứt bao phủ sườn núi ngày càng rộng hơn. Có thứ gì đó đang di chuyển bên dưới những đám mây. Sunny căng ý chí của mình, buộc mình phải giữ vững vị trí trong thế giới muốn trục xuất cậu. Và nắm lấy vai Kai. Đi thôi, cùng với đó, cậu sử dụng chút tinh chất cuối cùng của mình và kéo cả hai vào bóng tối. Hang động khổng lồ đang sụp đổ, những tảng băng lớn rơi xuống từ trần nhà và vỡ tan thành vô số mảnh với những tiếng gầm điếc tai. Tuy nhiên, không có mảnh nào trong số chúng có thể làm hư hại lâu đài đứng ở trung tâm hang động. Nó trông gần giống hệt Ascaso, lâu đài cho tàn, chỉ được làm bằng băng và bao phủ trong tuyết. Tuy nhiên, Sunny không lãng phí thời gian nghiên cứu các sắc thái kiến trúc của nó, mà kéo mình và Kai thẳng vào khoảng không trống rỗng rộng lớn của tòa tháp chính. Ở đó, tuyết bao phủ sàn nhà thay vì cho. Tuy nhiên, hầu hết căn phòng băng giá rộng lớn đều chứa đầy vô số sợi tơ đen, chặn đường đi như một mạc nhện. Những sợi này dường như chưa héo úa và vẫn giữ được độ bền đáng kinh ngạc. Sunny có thể đã cắt một con đường xuyên qua mạng lưới tơ đen nếu muốn. Nhưng cậu bị thương nặng, sắp cạn kiệt tinh chất và còn bị thúc ép về thời gian nữa. Vì vậy, cậu chỉ đơn giản nhét càng nhiều lụa càng tốt vào sâu si. Biển linh hồn của mình dọn sạch một đường hầm hẹp đến trung tâm căn phòng. Ở đó, một bàn thờ bằng ngọc bích đứng trước một cái hố tròn. Không có khói bốc lên từ cái hố và không có dung nham sôi sục sâu bên dưới. Thay vào đó, chỉ có một cái giếng tối tăm không đáy thấm đẫm cái lạnh giết người. Cái lạnh có phần chịu đựng được gần bàn thờ, nhưng sâu trong bóng tối, không gì có thể sống sót trong vòng tay lạnh giá của nó. Ngay cả một Supreme, tối thượng, Titan như Sunny, nhanh lên, cậu tập tễnh đi đến cái hố, kéo Kai theo, áp lực mà trò chơi của Ariel tác động lên cậu, cố gắng loại bỏ cậu khỏi bàn cờ, tiếp tục tăng lên đến bây giờ. Sunny phải căng hết ý chí của mình để chống lại nó. Và sức chịu đựng của cậu đang nhanh chóng cạn kiệt. Ác, khi họ đến cái hố tối tăm, Sunny ngập ngừng một lúc và liếc nhìn bàn tay mình. Ở đó, hai bức tượng nhỏ bằng ngọc bích nằm cạnh nhau, một bức nguyên sơ và đội vương miện. Bức kia mang hình dạng thú vật và dính máu. Chúng là hình dạng của Puppeteer, kẻ điều khiển, và Red King, vua chuột. Sunny cảm thấy thứ mà cậu đến để tìm, mảnh vỡ của Weaver Lineage. Dòng dõi của Weaver được giấu trong bức tượng nhỏ Snow Tyrant, bảo chúa tuyết. Tuy nhiên, bức tượng kia vẫn có thể tiết lộ một sự thật vô giá cho cậu. Đó là một kho báu vô giá, một phần di sản do Ariel, Demon of Dread, quỷ ngựa sợ hãi, để lại. Tuy nhiên, cậu buộc mình phải nhặt bức tượng nhỏ Snow Beast, dã thú tuyết, và đưa nó cho Kai. Đây, cậu xứng đáng với nó. Lấy đi. Kai nhìn chằm chằm vào bức tượng nhỏ dính máu một lúc, bị cám dỗ sâu sắc bởi lời hứa của nó. Mắt cậu rung động, nhưng rồi cậu mỉm cười yếu ớt và lắc đầu. Không, nó sẽ hữu ích hơn cho cậu. Sunny lặng lẽ chăm chú cậu ta, rồi hỏi một cách căng thẳng. Cậu chắc chứ? Thứ này, nó tiết lộ sự thật. Bất kỳ sự thật nào, bất cứ điều gì cậu từng muốn biết. Bất cứ điều gì cậu từng ước tìm được câu trả lời. Tôi biết rằng cậu đã phải chịu đựng quá nhiều sự thật vì flaw, khuyết điểm của mình, nhưng dù sao đi nữa, cậu sẽ không có cơ hội như thế này nữa đâu. Kai im lặng một lúc, cuối cùng, nụ cười của cậu ta nở rộng hơn một chút. Tôi biết, nhưng tôi đã học được rất nhiều trong cuộc hành trình này. Tôi đã học được rất nhiều. Vì vậy, tôi nghĩ mình ổn. Tôi đã biết mọi thứ tôi cần biết rồi. Tuy nhiên, cảm ơn cậu, tôi rất cảm kích. Sunny nhìn cậu ta vài giây, rồi gật đầu và liếc đi chỗ khác với một tiếng thở dài. Cậu là một kẻ kỳ quặc, cậu biết không? Kai cười, phải là một kẻ kỳ quặc mới biết một kẻ kỳ quặc. Sunny hít một hơi thật sâu và cũng cố gắng mỉm cười. Vậy thì, hẹn gặp lại ở phía bên kia. Cùng với đó, cậu ném cả hai bức tượng nhỏ vào hố và chuẩn bị tinh thần. Khi những bức tượng ngọc bích rơi vào bóng tối, cậu nhớ lại những lần trước đây cậu hấp thụ các mảnh vỡ của Weaver Lineage. Dòng dõi của Weaver, mỗi lần đều đau như địa ngục. Thực tế, đó là một trong những cơn đau tồi tệ nhất mà Sunny từng trải qua. Một nụ cười nhợt nhạt nở trên môi cậu. Ồ, nhân tiện, nếu tôi bắt đầu la hét và quằn quại trong đau đớn. Đừng để ý, chỉ cần đảm bảo rằng tôi không cắn phải lưỡi hoặc móc mắt mình ra. Nếu không quá phiền phức, một mắt có lẽ cũng được. Cai chớp mắt, hả, chờ đã, cái gì? Nhưng Sunny không nghe thấy cậu ta. Bởi vì cậu đã ở một nơi khác rồi. Cậu đang nhận phần thưởng của mình. Hết chương.